Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 196, thông tin, đăng ký. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đây là một căn phòng tối và ẩm ướt, trên mặt đất ngập nước. Nó không nên ở trên mặt đất, mà nên có ở trong lòng đất. Tuy căn phòng tối và ẩm ướt nhưng không quá bẩn. Ngay cả trong góc phòng cũng có một cái bàn, hai chiếc ghế đầu sạch sẽ. Tay của Đường Lăng bị khóa trên cái còng sắt vô cùng chắc chắn. Và một thiết bị đặc biệt được đặt ở bụng dưới của anh ta. Miễn là anh ta muốn nâng sức mạnh, thu thập năng lượng hoặc thậm chí hít một hơi, thiết bị đặc biệt sẽ cung cấp dòng điện và khiến cho toàn bộ cơ thể anh ta bị giật. Không có khả năng vượt ngục, Đường Lăng không thể mạnh như những người bình thường dưới sự trông coi của thiết bị đặc biệt này. Vậy rốt cuộc là còn lại cái gì? Không còn gì cả, tất cả mọi thứ về anh ta, chẳng hạn như vũ khí, thiết bị, một số thứ lộn xộn đã tích lũy, và một vài con thú còn lại đều bị cướp đi sạch sẽ. Tuy nhiên, Đường Lăng không quan tâm, phần bổ sung đó đã được ghi nhớ một cách chắc chắn trong tâm trí anh ta. Và sau đó bị tiêu hủy. Về chiến thuật, nó được giấu ở đâu đó trong cơ thể anh ta. Lõi gỗ tốt cũng đã ăn xong rồi. Và lần sử dụng vào ngày đó cùng với áo tư đốn ở Ngọc Lâm đã là lần cuối cùng rồi. Chính là chỉ có một chút tiếc nuối đối với những con thú hung dữ. Cái mà Tô Diệu đã phải bỏ ra rất nhiều để đổi lấy. May mắn thay, lúc đó còn rất ít. Tích tắc, ở nơi nào đó trên vách tường, một âm thanh sẽ tuân theo một quy luật nhất định truyền đến Đường Lăng. Cái này đã trở thành trò giải trí duy nhất của Đường Lăng. Anh ấy đã đếm được 243 lần. Tuy nhiên, sự chờ đợi vẫn chưa kết thúc. Anh phải tiếp tục chờ đợi. Giống như, ở nhiều nơi trong khu vực an toàn số 17, có rất nhiều người được trang bị vũ khí đầy đủ và chờ đợi mệnh lệnh hành động. Đêm đến, bầu không khí vô cùng im lặng. Không hề có một tiếng động. Tất cả những sự việc kinh hoàng trong ngày đã gây sốc cho người dân ở khu vực an toàn số 17, vì vậy họ đều đã trốn về nhà sớm. Trong quá khứ, từ một nơi náo nhiệt nay đã trở nên vắng vẻ và thậm chí không có ai trên đường phố trong nội thành. Và cơn mưa chết tiệt này vẫn không ngừng. Điều này có phù hợp với thời tiết bình thường không? Có phải là cứ cơn mưa lớn đi qua thì sẽ có cơn mưa nhỏ khác tiếp tục không? Trong chiếc áo choàng đen, Ngải Bá bước xuống từ cỗ xe và bước vào một con hẻm xa lạ. Không khí hiện tại vẫn là mưa không ngớt, với một bộ đồng phục màu xanh trắng, với khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt mang theo một ngọn đèn dầu. Ngải Bá đi theo con đường phía trước, các tù nhân đều ổn chứ? Không có làm loạn đúng không? Ngải Bá hỏi một cách tình cờ. Kỳ thực làm sao có thể có hỗn loạn được? Nhà tù ở khu vực an toàn số 17 luôn nghiêm ngặt. Và lần này, các lực lượng đằng sau gia đình An đã gửi một số lực lượng đến để cùng quản lý nhà tù. Chỉ để tránh sự hỗn loạn trên khu vực an toàn số 17 sau khi dọn dẹp. Không hề nghi ngờ, việc nhà tù ổn định, được bảo vệ tốt là ưu tiên hàng đầu. Trên thực tế, Ngải Bá có chút không quen với màn đêm vắng vẻ như vậy. Anh ta là một nhân vật hoạt động vào ban đêm, nhưng hiện giờ anh ta liệu có thể tìm thấy sự huyên náo ở đâu trong đêm này? Vị tộc trưởng đã quyết định cấm việc đi lại vào ban đêm ở khu vực an toàn số 17. Ý ông ta là gì? Ngải Bá không bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của tộc trưởng. Ngải Bá nói thầm trong lòng và bước vào cổng nhà tù. Nhưng anh ta không đến khu vực giam giữ tù nhân mà đi thẳng vào khu vực văn phòng nhà tù. Đây là nơi bí ẩn nhất trong toàn bộ nhà tù, ngay cả Ngải Bá cũng không biết ở đây bố trí cái gì. Anh ta chỉ biết rằng ở đâu đó trong khu vực văn phòng này, có một lối đi ngầm dẫn đến khu vực giam cầm thực sự của toàn bộ nhà tù. Ít nhất 30 mét trở xuống, Ngải Bá nhìn thấy một con đường sâu, vắng vẻ, ẩm ướt phủ đầy rêu trên mặt đất. Hai bên đường, có 10 cánh cửa nhỏ đóng hoàn toàn. Đường Lăng đã bị giam giữ trong phòng trong cùng, và ngay cả trước cửa, thậm chí còn đặc biệt bố trí một binh lính có thực lực để canh giữ. Ngải Bá bước vào phòng, và nhân viên nhà tù dẫn dắt anh ta suốt chặng đường vào lúc này đã lui về phía sau. Ngươi dường như không ngạc nhiên, ngải bá nhìn vào đôi tay bị khóa của Đường Lăng, trên bụng lại còn bị trang bị thêm một thiết bị điện tử. Hắn ta vừa nói một cách dễ dàng và tình cờ, vừa cởi áo choàng đen và đặt nó trên một chiếc ghế đầu. Đường Lăng ngước mắt lên, nhưng liền mỉm cười và anh không nói bất cứ thứ gì. Ngải bá quả nhiên rất kiêu ngạo, hắn tự nhận mình là người đầu tiên đến đây. Đây chắc chắn là một vấn đề mong đợi. Tô Diệu đã từng đánh giá về người này. Một con rắn độc sẽ trốn trong bóng tối và cắn. Có lẽ là hắn đang tự cắn chính mình. Nghĩ đến đây Đường Lăng cúi đầu. Và âm thanh tích tắc vang lên. Đây là lần thứ 171. Có lẽ thái độ của Đường Lăng đã khiến ngải bá tức giận. Anh ta mỉm cười vô cùng thờ ơ, khi đang quan sát căn phòng. Anh ta đột nhiên đến bên Đường Lăng, và đấm vào bụng Đường Lăng mà không báo trước phốc. Bụng của Đường Lăng bắt đầu co lại mạnh, liền giống như bị một cây búa nặng đè xuống. Việc đó đã khiến dạ dày của Đường Lăng vốn không có gì mà nay lại bị tiêu hóa sạch sẽ. Chính là anh đã hộc ra một thứ nước gì đó giống như dịch dạ dày. Nhưng ngải bá có sức mạnh của chiến binh mặt trăng tím. Dù chỉ là một cú đấm thông thường nhưng nỗi đau mang đến cho cái dạ dày mong manh là rất lớn. Khuôn mặt của Đường Lăng tái nhợt, và trán anh ta cũng đọng lại một vài giọt mồ hôi. Có phải nếu làm như vậy, ngươi sẽ bỏ đi tiếng cười khó chịu của mình chứ? Ngươi có nghĩ thế không? Việc vào tù đối với ngươi nhẹ nhàng vậy sao? Ngươi chỉ cần bị giữ ở đây, và sau đó ngươi sẽ trở thành một kẻ yếu đuối. Ngải bá lấy ra một chiếc khăn lụa và lau bàn tay mà anh ta vừa đánh Đường Lăng. Anh ta dường như cảm thấy rất ghê tởm khi chạm vào Đường Lăng. Sau đó, anh thực hiện một cú đấm khác, và bước chân càng lúc càng xa rồi nhanh chóng bước đến đây. Ta là một quỷ ông lịch lãm, vì vậy, ta không cần phải che đậy mục đích của mình lần này. Ta chính là đang muốn hành hạ ngươi. Hơn nữa ta muốn giáo huấn ngươi, làm người thì không thể tham lam trong giây lát, điều này sẽ phải trả giá. Ngải bá nói tới đây, hai tay đặt trong túi, nhìn Đường Lăng với một ánh mắt vô cùng khinh thường. Ồ, Đường Lăng lại mỉm cười, thuận tiện ói ra một ngụm nước dường như là dịch dạ dày. Rồi ngước lên nhìn ngải bá, ngươi có dám giết ta không? Không dám đúng không, nếu vậy thì ngươi vẫn là một tên ích ngu ngốc chỉ có thể bị dắt mũi. Khuôn mặt của ngải bá đã thay đổi, anh ta rất nhạy cảm với từ tên ích ngu ngốc, chỉ mới chiều nay thôi mà anh ta đã phải đối mặt với sự sỉ nhục của Đường Lăng trước mặt rất nhiều người. Điều quan trọng nhất là anh ta thậm chí còn nói rằng mình không bằng An Đức Lỗ. Không bằng con trai của người hầu gái đáng khinh An Đức Lỗ. Thậm chí đáng ghét hơn là có một số người tin điều đó. Ầm một tiếng, cổng sắt của nhà tù bị mở ra, có một tên cai ngục không biết lấy roi ra ở đâu. Một cây roi vững chắc được dệt bằng dây xích mỏng và da bò. Hiện tại có rất nhiều tù nhân mạnh mẽ vì vậy roi ra trước đây là vô dụng. Bọn chúng không cảm thấy đau đớn khi bị đánh. Roi da này có vật liệu chính là hợp kim E, được chế tạo thành một chuỗi sắt mỏng. Cây roi với một thanh sắt nhỏ trên xích sắt quả thực rất chắc chắn. Ngay cả chiến binh mặt trăng màu tím cũng không thể chịu được nỗi đau của roi da này. Hãy đem nó đi nung nóng một chút, ngải bá dường như thích cây roi trong tay. Anh ta hung hăng rút nó ra trong không khí. Một âm thanh phốc vang lên trong không khí. Thậm chí nó còn mang theo một vài đốm lửa, roi rất đẹp, sợ không, ngải bá quay đầu lại, đôi mắt anh ta đầy ác ý, giọng nói anh ta hỏi rất dịu dàng. Anh ta muốn biết Đường Lăng sẽ cảm thấy lo sợ như thế nào vào lúc này. Đúng vậy, chính là hoảng sợ, sợ, chà, ta sợ chết, chỉ cần ta không chết, thì sự đau đớn xác thịt này không có nghĩa lý gì cả. Giọng điệu của Đường Lăng rất bình tĩnh, tạm dừng một chút rồi anh nói thêm, dù sao đi nữa, ngươi cũng không dám giết ta đúng không? Ngươi thực sự cho rằng ta không dám? Ngải bá đột nhiên có chút phẫn nộ, Anh ta thực sự không dám bởi vì tộc trưởng nói rằng không thể giết chết Đường Lăng. Bằng không, đem Đường Lăng đi đánh đập thậm chí là giết chết anh mới chính là mong muốn lớn nhất của ngài bá ngay bây giờ. Tất nhiên là ngươi không dám, nếu ngươi có thể giết ta, tại sao phải đợi đến bây giờ? Chỉ cần đưa ta ra khỏi đám đông, ngươi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Không phải sao, thưa ngại ngài bá đáng kính. Giọng điệu của Đường Lăng đầy sự chế giễu. Ồ, ngài bá không nói nên lời. Lúc này, viên quản ngục Chu Đáo đã mang cả một xô nước muối. Và thậm chí còn dẫn theo hai người, mang theo lửa than đỏ và một nhãn hiệu sắt. Do đó, để trở thành một viên quản ngục, khả năng su nịnh quả thực phải đạt đến trình độ vô cùng điêu luyện. Nhìn vào những dụng cụ này, khuôn mặt ngài bá hiện lên vẻ hài lòng. Viên quản ngục vẫy tay ra dấu cho hai binh lính lui xuống. Bản thân anh ta cũng nở một nụ cười su nịnh và lùi lại. Anh ta đóng cửa lại một cách chu đáo. Ngải bá sung sướng giật giật cổ và nghe thấy hai âm thanh giòn vang rồi mới nhìn về phía Đường Lăng. Hắn không nói gì, và cũng không có một lời cảnh báo nào về việc dùng roi để đánh. Cây roi sắt với âm thanh vỡ vụn rơi trực tiếp vào nửa phần thân trên cơ thể của Đường Lăng. Âm thanh của cây roi sắt rất rõ ràng và gay gắt. Và ngải bá nhìn Đường Lăng một cách thích thú. Bộ vest trên người Đường Lăng ngay lập tức bị rách và da anh cũng bị thương. Các cơ dưới da bị đâm thủng để lại một vết máu trên miệng vết thương. Này, Đường Lăng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Cây roi này thực sự rất tốt. Đánh vào trên người giống như bị đâm bởi vô số đuôi sắt. Và cơn đau rát kèm theo một giọt nước mắt lạnh lẽo. Cảm giác này thực sự rất phấn khích, ngải bá vẫn không nói chuyện, cho roi vào nước muối rồi tiếp tục đánh. Ngay cả khi ta không thể giết ngươi, ta vẫn có thể không ngừng hành hạ ngươi, làm cho ngươi ngay cả mở miệng để nói chuyện cũng không được. Đường Lăng hít một hơi thật sâu và đột nhiên nhìn ngải bá rồi nói. Thật tốt khi vẫn còn thở. Dù sao, ta cũng không phải là người sống trong các khu định cư. Có đúng không, lập tức giết sạch tất cả cũng không là gánh nặng gì cả. Khuôn mặt của ngải bá thay đổi. Nơi định cư, vấn đề này đã qua lâu rồi. Lâu đến mức ta cũng quên nó lâu rồi. Tại sao tiểu tử này đột nhiên lại nhắc tới? Mặc dù đây không phải là một bí mật lớn, nhưng ngải bá cũng không trả lời Đường Lăng, mà cầm roi trong nước muối và quất roi. Không hổ danh là một chiến binh mặt trăng màu tím, cây roi này được đánh vào chính xác những vết thương cũ của anh. Khiến cho máu chảy đầm đìa, vết thương này đau đến tận xương tủy, lại một lần nữa như xé rách da thịt. Nước muối cũng nhân cơ hội vào vết thương khiến cho Đường Lăng nhịn không được muốn hét lên. Nhưng anh ấy đã không làm thế, anh siết chặt nắm đấm, cơ bắp anh ấy căng cứng, gân xanh trên cổ anh nổi lên và trông anh rất phẫn nộ. Hơi thở nặng nề của anh giống như một con thú bị thương rồi trở nên mệt mỏi. Biểu hiện như vậy quả nhiên không thể khiến ngải bá hài lòng. Anh khẽ cau mày, thản nhiên chạm vào nước muối, lắc cổ tay và liên tục rút ra 7 hoặc 8 roi. Cơ thể Đường Lăng đang run rẩy, nhưng anh sẽ không bao giờ cầu xin ngải bá. Tại sao lại phải cầu xin? Điều đó có giúp được gì không? Nó chỉ khiến ngải bá thêm sung sướng hơn. Không, điều này không bao giờ được xảy ra. Đây chỉ mới là khởi đầu của cuộc đối đầu. Làm thế nào có thể thua tên ích ngu ngốc này được chứ? Mặc dù nỗi đau sẽ tăng gấp đôi. Nhưng nỗi đau chưa bao giờ quan trọng trong cuộc sống của Đường Lăng. Tốt lắm, ngải bá hơi khó chịu, và việc dùng sức để đánh Đường Lăng cũng khiến anh thở dốc hổn hển. Tên tiểu tử này tại sao lại có thể chịu đựng đến mức như vậy? Mặc dù trên cơ thể anh ta chỉ có 3 vết thương, nhưng những vết thương đó đều rất sâu, sâu gần như đến tận xương tủy kết hợp với nước muối nhẹ nhàng khử trùng. Như vậy làm sao anh ta có thể chịu đựng được? Sao nào, không thể giết ta, cảm giác rất khó chịu đúng không? Giọng nói của Đường Lăng hơi khàn khàn. Anh nói thêm, ta sẽ không chết, ta còn có cơ hội sống sót. Dù sao, Nhà tù này sẽ không thể giam giữ ta lâu được. Ngải bá nhướng mày, anh ta thực sự ghét Đường Lăng. Tại sao tiểu tử này dường như biết tất cả mọi thứ? Ai đã cung cấp thông tin cho hắn? Ngải bá không sẵn sàng thừa nhận rằng trí thông minh của Đường Lăng làm cho hắn sợ hãi. Nhưng anh ta biết rõ rằng sẽ không ai cung cấp cho Đường Lăng thông tin như vậy. Ví dụ như việc anh ta sẽ được bí mật chuyển đến bởi đội ngũ ưu tú vào ngày mai. Bí mật này chỉ có anh ta và tộc trưởng biết, nhưng Đường Lăng đã phớt lờ suy nghĩ của ngải bá và tiếp tục. Ta sẽ được chuyển đến một nơi nào đó đúng không? Nhưng dù ta có di chuyển đến đâu, những người như ta sẽ có một số giá trị, và những người có giá trị sẽ luôn dễ dàng sống sót. Không phải sao, khuôn mặt của ngải bá thay đổi. Có gì đặc biệt, tại sao lại có thể sống sót? Ngươi là ánh sáng ngọc kim cương trên danh sách những bài hát du kinh dị. Ngươi có thể sống sót không? Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu Đường Tăng sẵn sàng bỏ phiếu, thì sẽ không có cơ hội. Nhưng ngải bá đột nhiên cảm thấy rằng cây roi trong tay anh hơi nóng, sau đó anh ta cảm thấy vô cùng tức giận. Ta thực sự là tên ích ngu ngốc sao? Sự tình đã đến nước này. Thậm chí ngay cả khi ở trong tù, ta vẫn bị tiểu tử này đe dọa sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt ngải bá trở nên ảm đạm. Hắn quay lại và nhặt lấy chậu than đang đỏ rực, đi thẳng đến chỗ Đường Lăng. Ta rất sợ hãi, ngươi sẽ có cơ hội sống sót. Vì vậy, không phải bây giờ ta nên làm gì đó sao? Ngươi thấy đấy, những vết thương của ngươi trông rất khủng khiếp đáng sợ. Ta có thể giúp ngươi cầm máu, được không? Khi vừa dứt câu, ngải bá không chút thương tiếc đem chiếc roi sắt đang nóng đặt trên vết thương sâu nhất của Đường Lăng. Xèo xèo một âm thanh vang lên giống như âm thanh của miếng thịt nướng đang được nướng trên lò than. Vết thương cùng với roi sắt tiếp xúc với bỗng chốc bốc lên hơi khói. Đường Lăng dường như đang cắn răng chịu đựng, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ kêu lên một âm thanh vô cùng nhỏ. Anh tuyệt đối sẽ không đáp ứng mong muốn của ngải bá. Ngải bá ta sẽ cố gắng sống đến cùng. Đường Lăng điều chỉnh hơi thở. Biểu hiện vô cùng căm phẫn, thậm chí trong mắt anh đều mang cảm giác muốn nghiền nát ngải bá. Sau đó anh nói, bởi vì ngươi và ta là thù mới hận cũ. Cái gì mà thù mới hận cũ? Ngải bá quyết định anh sẽ không để bị tên tiểu tử này dắt mũi nữa. Anh đã rất thờ ơ, anh một lần nữa lấy roi sắt và đặt trong lò than. Yo yo yo, tin tình báo của ngươi quả thực có chút nhầm lẫn rồi. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết rằng ta đã lớn lên trong khu vực an toàn số 17 sao? Đường Lăng nhìn chằm chằm vào ngải bá, và ngải bá ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Cây roi sắt trong tay cũng rơi xuống đất, hắn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi nói rằng ngươi là một người dân của khu vực an toàn số 17 sao? Đường Lăng không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, nhưng trực tiếp nói, cho nên mới nói là thù mới hận cũ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết việc ở khu định cư xảy ra thảm họa khiến nhiều người chết là do gia đình ngươi đã cấu kết với những người khác để thực hiện sao? Vì vậy, ngải bá, ngươi xong đời rồi, ngươi thực sự đã xong đời rồi. Khuôn mặt của ngải bá trở nên run rẩy. Chính là trong hoàn cảnh như vậy, tên tiểu tử này là đang chửi mắng mình. Hắn căn bản không biết tất cả điều này đều là do Đường Lăng phỏng đoán. Chính là hôm nay hắn đến tra tấn mình, Đường Lăng đã xem như đây là một cơ hội để xác nhận mọi chuyện. Một khi mọi chuyện được chắc chắn, sự tức giận của Đường Lăng sẽ thực sự thiêu rụi cả gia đình An Thành cho bụi. Đáng tiếc, ta không nghĩ rằng chỉ với hai câu như vậy đã khiến ngải bá tức giận. Hắn nói, đúng vậy, ta đã xong đời rồi, nhưng trước khi ta xong đời ta muốn đoán xem gia đình của ngươi ở khu định cư có còn tồn tại không? Nhất định là không. Đôi mắt của Đường Lăng tràn ngập vẻ lạnh lùng, mặt anh ấy không có chút biểu cảm nào. Ngải bá kiêu ngạo cười to, sau đó nhìn Đường Lăng tiếp tục nói. Ta rất vinh dự, thậm chí vô tình có thể biến ngươi thành một kẻ bất hạnh cô độc ngay à hát. Đêm hôm đó ở khu vực an toàn số 17 chính gia đình ta là người lãnh đạo đấy. Thế nào khi nghe tin này, ngươi có buồn không? Ha ha, An gia tộc mới là kẻ đáng thương đúng không? Nói chung cả gia đình ngươi như một con chó liếm chân một người lãnh đạo để đổi lấy một loạt các cơ hội. Cho nên, ngươi không phải là nên quỳ xuống đối mặt với ta sao? Bởi vì chính ta đang cho ngươi một cơ hội đấy. Nếu không phải là ta ở trong khu định cư này, thì những người này sẽ không đi ra. Ngươi cũng không thể có được cơ hội này. Vì vậy, ngươi không phải là nên quỳ gối trước mặt ta sao? Trái tim của Đường Lăng tràn đầy sự tức giận và hận thù. Anh ta sắp sửa phá vỡ cơ thể mình, nhưng anh ta tuyệt vọng chán nản, và không có sự khác biệt nào giữa phía sau và phía trước. Chuyện này đối với Vi An cũng không đơn giản như vậy. Con có mẹ và em gái của cô, cả gia đình An nhất định phải dùng linh hồn ác quỷ của mình để hiến tế cho họ. Ngài bà cố gắng lặp đi lặp lại để tự nhủ bản thân không được kích động bởi lời nói của Đường Lăng. Nhưng những câu nói coi thường gia tộc An làm cho ngài bà gần như phát điên. Anh hét lên một tiếng sau đó nhặt roi, liên tục dùng roi ra đánh vào người Đường Lăng không ngừng. Mà Đường Lăng từ đầu tới cuối luôn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Và sau đó nở một nụ cười mỉa mai rồi hét lên. Tên ích ngớ ngẩn sao lại không quỳ xuống, ngươi cho là mình rất tốt bụng sao? Ngươi có nghĩ rằng mọi người chết là vì ngươi không? Ngay cả khi ngươi đang ở trên danh sách những người bị nghi ngờ là khúc hát du kinh dị thì điều kiện của ngươi vẫn là không đủ. Ngươi có nghĩ rằng gen của ngươi có thể gây ra các chuỗi công cụ tìm vệ tinh đáng kinh ngạc không? Ngươi có mơ ước gì đặc biệt không? Gen của ngươi quả thực rất giống rác rưởi. Ngải bá tức giận đến mức nói năng lộn xộn, suýt nữa để lộ bí mật. Đường Lăng cẩn thận lắng nghe, nhưng vẫn nói, ngươi đang che giấu cái gì vậy? Tên ích ngu ngốc này, quỳ xuống, không cần giải thích, ngươi đặc biệt muốn chết sao? Cuối cùng đã tìm thấy một vài chìa khóa mấu chốt, nó là Erochia. Ngải bá nói tới đây đột nhiên dừng lại. Anh thấy mình hình như nói ra cái gì đó không đúng. Có vẻ như đã động vào bí mật không được tiết lộ. May thay, Đường Lăng căn bản không nghe rõ nên vẫn liên tục hét lên để anh ta quỳ xuống. Ngải bá đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và chính mình tối nay đã làm những gì? Dường như làm cái gì cũng khiến người ta khó chịu. Ta sinh ra ở các khu định cư và khu định cư cho ta một thông tin tình báo quan trọng như vậy ngươi thế nhưng lại không biết. Ngươi thật là ngốc nghếch. Đường Lăng lại tiếp tục mắng hắn ta. Trong thâm tâm, anh đã bị kích động bởi một vài tin tức bất ngờ. Và anh không còn muốn nói chuyện với ngải bá nữa. Anh ta thực sự không thể so sánh với An Đức Lỗ. Cho nên, Đường Lăng cố ý tiếp tục nói năng lộn xộn để mắng nhiếc. Nhắc nhở ngải bá đối với tin tình báo này chính mình đã phỏng đoán được rồi vậy mà ngươi còn không mau đi báo cáo. Sao ngươi còn chưa cút đi? May mắn thay, ngải bá không đến mức quá ngốc, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Chộp tiếng roi rơi xuống đất, đúng vậy, Đường Lăng được sinh ra trong một khu định cư. Không ai biết về điều này, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó, nhưng điều đó là không thể. Làm sao có thể cùng trong một khu định cư lại xuất hiện hai người? Ngải bá nghĩ rằng anh ta thực sự có một trí thông minh tuyệt vời. Anh ta không thể nán lại thêm nữa. Anh ta phải báo cáo tin tức. Quả nhiên nữ thần may mắn rất chiếu cố anh ta. Mặc dù anh ta đã mất một cơ hội, nhưng lại có một cơ hội khác đến với anh ta không phải sao? Cách chương.